Sát thần hệ thống, chương 3, Thanh Mai Trúc Mã Lam Hoa nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụt cảnh tượng xung quanh biến mất thay vào đó là khung cảnh con suối quen thuộc và khu rừng gần đó. Trầm tư một lát, Lam thần hỏi hệ thống có thứ gì liệt kê khả năng của ta như bảng thuộc tính hay gì đó lúc này không? Đinh, ký chủ mặc niệm, bảng chỉ số ký chủ, Lam thần. 0, 100, tuổi, 18, huyết mạch 0, thể chất âm dương chân thể, thần cấp chưa kích hoạt, linh căn, ngũ hành linh căn, kim, mộc thủy, hỏa thổ, cảnh giới, luyện thể nhất trọng, công pháp, thôn thiên địa quyết, tầng 1, võ kỹ, hắc động tu la chỉ lực, mị lực 0, may mắn 0, trang bị 0, danh hiệu 0, vàng, 2000, hệ thống giải thích cho ta về linh căn cùng thể chất của ta không? Lam thần tò mò, đinh, âm dương chân thể, thần cấp, miêu tả, nó có thể được luân chuyển, nhưng không thể thu nhận được. Nó có thể được nắm bắt nhưng không thể nhìn thấy. Từ gốc, từ nguồn, đã ở đó trước cả trời và đất, nó thật sự tồn tại vĩnh viễn, nó sinh ra trời và đất. Nó ở trên đỉnh trời nhưng không cao, nó ở dưới đáy đất nhưng không sâu. Nó có trước trời đất nhưng không xưa, nó cổ hơn ngày xưa, nhưng không già. Đặc điểm, trong âm có dương, trong dương có âm hòa làm một với trời đất. Ngũ hành linh căn, kim, mộc thủy, hỏa thổ, miêu tả tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 nguyên tố cơ bản và luôn trải qua 5 trạng thái là, hỏa, hua thủy, xuôi, mộc mơ u, kim, diên, thổ tu, đặc điểm thường linh căn càng ít khả năng tu luyện càng nhanh, nhưng ngũ hành linh căn lại đặc biệt ở chỗ mang đầy đủ các đặc tính của các linh căn sử dụng được năng lực của 5 loại linh căn ấy. Vì vậy khả năng tu luyện chậm hơn các đơn, song, tam, tứ linh căn khác. Thể chất cũng tốt nhưng linh căn hơi bèo. Vừa lẩm bẩm Lam thần vô thức đi về phía căn nhà gỗ của mình. Vừa về đến nhà Lam thần bắt gặp một bóng người đang ngồi trong nhà hắn. Mái tóc dài chấm lưng được buộc gọn, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, dáng người chuẩn chữ S, làn da trắng ngần, mặc một bộ trang phục theo phong cách Trung Quốc thời cổ. Khoảng đời nhà Minh, Lam thần đoán thế, với một cây châm ngọc cài đầu, nàng vừa nhìn thấy Lam thần xuất hiện bước đến nắm lấy tay Lam thần dồn dập hỏi. Lam thần, người có sao không? Nghe nói người bị tên Lam Hùng đánh trọng thương. Xin lỗi lúc đó ta đang bế quan không biết gì hết. Nếu ta có mặt ở đó hắn ta chắc chắn sẽ bị cha ta đánh chết rồi. Cô gái rối rít nói. Trong khi cô gái đang nói, Lam thần lục lọi trong trí nhớ. Hóa ra đây là thanh mai trúc mã của Lam thần Lam Hoa. Lam Hoa có cha là gia chủ Lam gia gia tộc Lam Vô Song, cháu đích tôn của Lam Vô Địch. Mà Lam Vô Địch là một cao thủ cảnh giới đại la, gia chủ cũng đã cảnh giới thuế phàm nên địa vị rất cao. Thấy Lam thần không nói gì, Lam Hoa kéo kéo tay của Lam thần giọng lo lắng hỏi. Lam thần, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Hay là ngươi, không để Lam Hoa nói hết lời Lam thần đáp, à ta không sao, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi, không có chuyện gì đâu. Vậy ư ta nghe cung phụng trưởng lão Đàm Đình bảo ngươi bị chấn đứt kinh mạch toái nát đan điền rồi cơ mà. Ta thật không sao, không tin thì muội lấy linh lực thăm dò ta đi. Được, để ta xem, nói rồi dùng cả hai tay truyền linh khí vào thông qua tay của Lam thần. Đúng thật là ngươi không sao, ngươi làm ta lo lắng quá. Đúng rồi ngươi ở im đây ta sẽ báo thù cho ngươi. Lam Hoa thu tay lại quay người. Bất chợt Lam thần cầm tay nàng kéo lại nói. Không cần đâu, Lam Hoa thù này tốt nhất là để ta tự báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần gằn giọng nói. Lam Hoa ngại ngùng ngước lên nhìn mặt Lam Thần, khuôn mặt ẩn chứa sự kiên định cùng tia giận dữ nhưng không làm hắn xấu đi ngược lại làm hắn trông ngầu hơn. Sở dĩ hắn ngăn cản Lam Hoa vì lúc này hắn lại nhận được nhiệm vụ. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, báo thù, miêu tả, phần linh hồn còn lại trong thân xác này vì phẫn nộ trước hành động của Lam Hùng nên không thể siêu thoát. Ký chủ trả thù cho hắn đem lại sự thanh thản để hắn có thể ra đi. Yêu cầu, giết Lam Hùng, thời hạn 3 tháng. Thưởng, vàng 50.000, kinh nghiệm x50000, thần bí gói quả x1. Phạt thành phế nhân, nhìn lại Lam Hoa lúc này Lam thần ngại ngùng buông tay ra vì từ nãy đến giờ nắm tay nàng hơi lâu. Lam thần húng hắng ho nói, e hèm, ta muốn đích thân ta đánh chết hắn muội đừng lo, mà ở đây có khu rừng hay núi nào không ta muốn đi săn yêu thú. Ở gần đây có hắc ám xâm lâm và hoàng liên sơn mạch có yêu thú. Mà huynh định là gì? Một cách vô thức Lam Hoa chuyển sang gọi Lam thần thành. Huynh, ta muốn săn yêu thú luyện tay mà thôi. Nhưng 3 tháng nữa đến đại hội tiềm long rồi huynh nên bế quan tu luyện thì hơn. Ý ta đã quyết, phen này ta quyết tâm luyện tập không mắc lại sai lầm như trước nữa. Ta hiểu vậy huynh đi cẩn thận. Nhớ là 3 tháng nữa là đến đại hội, thôi ta có việc đi trước. Nói dứt lời liền chạy đi mất hút. Việc gì phải vội vàng vậy? Lam Thần lắc đầu mỉm cười, rồi nghiêm túc đi vào nhà. Đinh, phát động nhiệm vụ phụ tuyến. Đệ nhất Tiềm Long, thời hạn 3 tháng. Yêu cầu, đạt được cấp bậc cao trong Tiềm Long hội. Thưởng, tùy vào mức độ hoàn thành. Phạt không, Lam Thần suy nghĩ một chút chợt nghĩ ra. Hệ thống có thứ gì giúp ta che giấu cảnh giới cùng nhận diện kẻ địch được không? Đinh, phát hiện 2 đồ phù hợp với yêu cầu của ký chủ ẩn khí quyết. Vô cấp, thu liễm hoàn toàn khí tức giống như phàm nhân không quá 4 đại cảnh giới không phát hiện được. Giá, 2.000 vàng. Giảm giá tân thủ, giám định nhãn, giám định không vượt quá 5 đại cảnh giới đều có thể xem, không hạn chế với bảo vật. Giá, 1 nhiệm vụ bắt buộc. Nhiệm vụ bắt buộc, Lam Thần tò mò, đinh, nhiệm vụ này khi đồng ý bắt buộc phải hoàn thành. Chấp nhận, Lam Thần quả quyết, đinh, phát động nhiệm vụ bắt buộc. Thất hình đại tội, yêu cầu, mỗi tháng vượt qua 7 mối tội đầu. Kỳ hạn, 7 tháng. Thưởng, cấm kỵ lực. Phạt, sống thực vật. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận vật phẩm. Giám định nhãn, cách chương.